Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1612, lặng yên rời đi. Tuyệt thế võ thần chính văn chương 1615, lặng yên rời đi. Chương trước phản hồi mục lục, chương sau phản hồi trang sách. Yêu Dạ Đảo, một tòa vườn thuốc trong. Một vị xinh đẹp bạch y nữ tử chính đang quan sát những thảo dược sinh trường. Vậy mà lúc này, nàng tựa hồ cảm giác được cái gì vậy? Ngẩng đầu lên hướng phía xa xa ngọn núi nhìn lại. Lập tức nàng nhìn thấy vài đạo thân ảnh đứng ở nơi đó. Một người trong đó rất tinh tường. Thình lình chính thị Lâm Phong. Thân ảnh bay lên không? Mục Duẫn thân thể dường như bạch y tiên tử vậy ở trên hư không trong vũ động. Sau một lát liền đi tới Lâm Phong đám người trước mặt. Cười nói, trở về lúc nào, vừa tới không lâu sau, mang cho ngươi tới một ít thảo dược. Ngươi cầm, Lâm Phong đem mình từ dược vương tiên cung có được một ít thảo dược đô thu thập tại một chiếc nhẫn chữ vật trong. Hắn đối với lần này cũng không phải quá đồng. Liền đô cho Mục Duẫn. Ân, Mục Duẫn nhu cùng cười, cũng không có khách khí với Lâm Phong, trực tiếp từ Lâm Phong trong tay nhận lấy chiếc nhẫn chữ vật. Ta còn muốn đi bái phỏng mấy yêu hoàng tiền bối, Duẫn nhi chính ngươi bảo trọng. Lâm Phong quay Mục Duẫn khẽ gật đầu, cũng không có ở chỗ này dừng lại, thân hình lóe lên, liền lại biến mất. Mục Duẫn nhìn Lâm Phong đám người đi xa thân ảnh, môi hơi động hạ, bất quá lại nói cái gì đô không có nói ra, chỉ là nhìn tấm lưng kia nhu cùng cười. Lâm Phong sau khi rời khỏi, đi tới Yêu Dạ Đảo cách đó không xa một tòa yêu đảo trên. Ông bạn già, Lâm Phong hô to một tiếng, lập tức ầm ầm âm hưởng truyền ra, một cái to lớn ma viên thân thể xuất hiện ở đây. Thình lình chính thị đại địa ma viên, thấy Lâm Phong từ trong hư không rớt xuống, hắn to lớn tát vào mồm không khỏi nhếch miệng cười. Đạo, lại tới ai ngược sao? Ngoạc kép, 3 năm trước đây ngươi đến vô pháp lại ngược ta sao? Lâm Phong vừa cười vừa nói, cái này đại địa ma viên lực công kích quả thực đáng sợ đến cực điểm. Thế nhưng hắn tại phương diện tốc độ hơi có khiếm khuyết. Ta dẫn theo kỷ vị bằng hữu đến, có kỷ vị bằng hữu mong rằng ngươi trông nom hạ, hảo hảo rèn đúc bọn họ. Lâm Phong vừa cười vừa nói, giống, tại Lâm Phong bên cạnh, đại viên hoàng cùng viên phi một tiếng bào hao, đồng thời khôi phục bản thể, hóa thân một cái cự viên. Thấy như vậy một màn đại địa ma viên sửng sốt một chút, lập tức nhếch miệng cười, hảo. Bọn họ đến giao cho ta. Còn có một vị, Lâm Phong nói tiếng, lập tức hình chiến cũng bào hao một tiếng, huyễn hóa ra bản thể. Hoang giác chiến thú, đại địa ma viên thần sắc nhất ngưng. Đạo, đây là ta lần đầu tiên nhìn thấy hoang giác chiến thú. Được xưng chiến đấu huyết mạch, ta đến muốn nhìn, là hoang giác chiến thú thiện chiến, hay là ta yêu viên tộc loại thiện chiến. Tùy ngươi, ta mấy vị này bằng hữu đến tạm thời giao cho ngươi. Lúc rảnh rỗi nhớ kỹ dẫn bọn hắn kết giao cái khác yêu hoàng. Lâm Phong cười vang nói, lập tức thân hình lóe lên, hộ tống Bàn Nhược cùng với Ly Hận hai người ly khai ở đây. Viên phi cùng hình chiến đều táo bạo hiếu chiến yêu thú. Đại địa ma viên tương đối thích hợp bọn họ, nhưng Bàn Nhược cùng Ly Hận bất đồng. Bàn Nhược tu Phật, cùng yêu thù đồ, cũng không phải biết nên làm cho người nào vị ấy yêu hoàng đến điều giáo. Ly Hận hắn am hiểu Ly Hận khúc, nắm trong tay âm ba cùng với huyễn chi áo nghĩa, đến còn dễ hoa một ít thích hợp hắn yêu thú. Lâm Phong tại yêu dạ trên đảo vượt qua vài thời gian. Hắn biết rõ nếu có lũ yêu hoàng bang trợ. Đối vũ tu võ đạo xúc tiến là phi thường rõ ràng. Hắn mong muốn mấy sư huynh đệ đô ở lại yêu dạ trên đảo rèn luyện kỳ năm sẽ rời đi. Nếu là có thể đánh vào võ hoàng cảnh rất tốt. Không bao lâu, Lâm Phong lại trở về yêu dạ trên đảo. Lúc này đây, hắn tìm được rồi Hồ Nguyệt. Hồ Nguyệt tỷ, ta nghĩ nhờ ngươi một việc. Lâm Phong đi tới Hồ Nguyệt trước người. Hồ Nguyệt chính thượng vị yêu hoàng. Hơn nữa đối yêu dạ đảo cùng với xung quanh yêu đảo đô rất quen thuộc. Ngày xưa đó là nàng mang mình chung quanh đi cuống, rèn luyện mình, nếu là có thể đem Ly Hận cùng Bàn Nhược giao cho nàng. Lâm Phong nhưng thật ra yên tâm. Phong đệ còn khách khí với ta bắt đi sao? Hồ Nguyệt cười duyên đi tới Lâm Phong bên cạnh, đem hai tay khoát lên Lâm Phong đầu vai, có vẻ phá lệ mê hoặc. Bất quá Lâm Phong tảo đã thành thói quen yêu tinh này trêu đùa. Cười khổ nói, ta hai vị sư huynh đệ, mong muốn Hồ Nguyệt tỷ thể chiếu cố bọn họ một chút. Người hôm nay tại yêu dạ đảo biết yêu hoàng đã nhiều đủ. Có thể mang bọn họ cùng nhau đi trước lịch lãm, đâu phải dùng tới tỷ tỷ ta. Hồ Nguyệt bàn tay tại Lâm Phong trên mặt xẹt qua. Đảo, nói cho tỷ tỷ. Ngươi là không phải là muốn ly khai yêu dạ đảo. Ngoạc kép, Lâm Phong thần sắc sửng sốt, lập tức khẽ gật đầu. Hảo ngươi cái tiểu tử kia, lẽ nào đến chân bỏ được vứt bỏ tỷ tỷ ly khai? Còn ngươi nữa tiểu tình nhân, Hồ Nguyệt u oán đôi mắt nhìn Lâm Phong, làm cho Lâm Phong cảm giác có chút ăn không tiêu. Hồ Nguyệt tỷ, ta và Duẫn Nhi trích là bằng hữu. Về phần Hồ Nguyệt tỷ ta tự nhiên là không bỏ được. Chỉ là, chín đại tiên cung thiên bảo khu vực một chuyện, Thanh Đế Sơn ta cũng không phải thế nào lưu ý. Nhưng vô cực cung bên kia, sẽ có một sự tình phát sinh. Lâm Phong cũng không có giấu giếm. Hồ Nguyệt cùng thần vũ mây võ hoàng đối với hắn thật là tốt. Lâm Phong trong lòng rất rõ ràng. Tuy rằng hắn thường xuyên bị Hồ Nguyệt trêu đùa, nhưng Hồ Nguyệt làm tất cả đến cũng đều là vì tốt cho hắn. Tiểu tử kia, ngươi có phải là có chuyện gì hay không gạt tỷ? Hồ Nguyệt trừng Lâm Phong liếc mắt, vô cực cung chính một cổ quái vật lớn, nhưng là không đáng bởi vì một cái trung vị hoàng đối với bọn họ yêu dạ đảo làm sao? Dù sao hắn yêu dạ đảo cũng là đế cấp thế lực. Nhưng Lâm Phong nói như vậy, hết sức hiển nhiên vô cực cung muốn bắt Lâm Phong, có phải là vì một ít không giống tầm thường việc. Hồ Nguyệt tỷ, ta tiến nhập vô cực đế cung ở giữa. Hơn nữa, ta gặp được vô cực thượng đế, cùng với hôm nay vô cực cung chủ. Hơn nữa, vô cực cung chủ, hắn khả năng hoài nghi ta chiếm được vô cực thượng đế trận đạo truyền thừa. Lâm Phong quay Hồ Nguyệt nói tiếng, có thể dùng Hồ Nguyệt đôi mắt đẹp nháy mấy cái, nhìn chằm chằm Lâm Phong đạo, tiểu quay quay của ta, chuyện này đích xác khá lớn, trên thực tế, ngươi có không có được. Ngoạc kép, Lâm Phong nhìn Hồ Nguyệt, khẽ gật đầu, có thể dùng Hồ Nguyệt lại là sửng sốt một chút. Đi, lập tức ly khai yêu dạ đảo, ta tống ngươi ly khai. Hồ Nguyệt một trận không nói gì, không nghĩ tới tiểu gia hỏa này đúng làm ầm ĩ xảy ra chuyện lớn như vậy đến. Vô cực thượng đế trận đạo truyền thừa, cũng không biết là họa hay phúc. Tỷ, yêu dạ đảo bên này, Lâm Phong còn có chút chần chờ, hắn lo lắng sẽ bởi vì chuyện này liên lụy yêu dạ đảo. Yên tâm đi, ngươi sau khi rời khỏi chúng ta đã nói chính ngươi ly khai. Chúng ta người nào cũng không biết, mặc dù vô cực cung người, bọn họ cũng không thể tránh được. Yêu dạ đảo thân là đế cấp thế lực, vô cực cung cũng không dám đơn giản động. Huống hồ, chúng ta yêu dạ đại nhân, không có thể như vậy thông thường yêu thú. Hồ Nguyệt nắm Lâm Phong tay, liền chuẩn bị đái Lâm Phong ly khai yêu dạ đảo. Ở tại chỗ này đối với Lâm Phong mà nói rất nguy hiểm. Một ngày có vô cực cung đại đế tới tìm, tìm được rồi Lâm Phong bản nhân đạo, hắn yêu dạ đảo muốn bảo cũng không tiện bảo người ở. Lâm Phong tuyển trạch đúng, hắn ly khai, yêu dạ đảo trái lại an toàn. Không cần vội vã như vậy sao, ta còn không có cùng thần vũ thúc bọn họ bắt chuyện đây. Lâm Phong cười khổ, hắn vốn định dừng lại vài dù sao Vô Cực Cung cự ly nơi đây như vậy xa xôi. Tin tức truyền tới Vô Cực Cung hậu, Vô Cực Cung cường giả muốn chạy tới nơi này tới cũng phải một đoạn thời gian sao? Có cái gì tốt chào hỏi, đô giao cho ta là được. Hồ Nguyệt Lôi kéo Lâm Phong thân thể bay lên không, nhìn một bên sững sờ Ly Hận cùng với Bàn Nhược, cười quyến rũ nói, hai người các ngươi tiểu tử kia ở chỗ này chờ ta trở về. Lâm Phong, hai người nhìn Hồ Nguyệt bên cạnh Lâm Phong liếc mắt, một trận không nói gì, bọn họ sư huynh đệ lúc này mới cương tụ, lại muốn ra đi này. Bàn Nhược, Ly Hận, cùng nhau nỗ lực tu luyện. Ngày khác tại đại thế giới trùng kiến thiên thai, không bằng ta, hắn tại kiếm sơn tu luyện. Lâm Phong quay hai người thương xúc nói, thân thể đã rồi bị Hồ Nguyệt mang bay lên trời. Nhất định, Bàn Nhược cùng Ly Hận nhìn Lâm Phong bay lên không thân ảnh, thì thào nói nhỏ một tiếng, bọn họ nhất định sẽ nỗ lực khổ tu. Chín đại tiên cung thiên bảo khu vực việc vẫn chưa xong. Thiên thai, nhất định sẽ đứng sừng ở trên đại thế giới. Cái này là quyết tâm của bọn họ. Hồ Nguyệt cùng Lâm Phong đáp xuống một tòa sơn mạch trên. Mộc Dịch ở này, Mộc Dịch tiền bối, ta chuẩn bị ly khai yêu dạ đảo. Ngươi theo ta đang rời đi, vẫn còn yêu dạ đảo ngốc một đoạn thời gian. Lâm Phong quay Mộc Dịch mở miệng nói rằng, Mộc Dịch thần sắc nhất ngưng. Nhanh như vậy liền rời đi. Mộc Dịch tiền bối tốt hơn theo ta cùng đi sao? Tại Tề Thiên Bảo chỗ hổng là lúc Tề Vân Lôi biết Vô Cực Cung muốn tầm ta. Có thể là lúc đó xuất hiện Thanh Bảo Đại Đế đang tìm chúng ta trước đây tiến nhập đế cung động phủ. Tu luyện người, nếu là Vô Cực Cung thực sự người, chúng ta ở lại yêu dạ đảo cũng không an toàn. Bởi vậy Hồ Nguyệt tỷ muốn ta lập tức ly khai yêu dạ đảo. Lâm Phong tự nhiên sẽ không cùng Mộc Dịch toàn bộ ăn nói. Mộc Dịch cùng Hồ Nguyệt bất đồng. Hắn và Hồ Nguyệt đã biết 5 năm thời gian. Hồ Nguyệt đối với hắn làm sao hắn lòng biết rõ. Hơn nữa Hồ Nguyệt là yêu thú. Đối với trận pháp cũng hứng thú quá lớn. Mộc Dịch cùng hắn tuy rằng cũng tốt. Hơn nữa đối với hắn có ân. Nhưng Vô Cực Thượng Đế truyền thừa mê hoặc quá lớn, nhất là đối một vị yêu thích trận đạo nhân. Bởi vậy, còn là lưu một ít bí mật hào. Toàn bộ nói ra, ngược lại sẽ ảnh hưởng quan hệ của hai người. Lại có Vô Cực Cung tham dự, Mộc Dịch thần sắc vi ngưng. Tùy tiện nói, hào, ta cùng ngươi cùng nhau ly khai sao? Ngược lại cũng có đồng bọn. Đi thôi. Trường bào ở trên hư không vũ động, Hồ Nguyệt bọc Lâm Phong thân thể nhanh bay lên không, hướng phía yêu dạ đảo ngoại vi đi, không làm kinh động quá nhiều nhân. Kỷ canh giờ lúc, Hồ Nguyệt đã mang Lâm Phong đi ra yêu dạ đảo quanh thân hàng vạn hàng nghìn. Vượt qua mang mang hải vực đến trên đất bằng không, Hồ Nguyệt thân thể tắc rơi xuống một tòa sơn mạch trên. Phong đệ, sẽ đưa ngươi tới đây. Sau này lộ mình hảo hảo đi, gặp phải nguy hiểm nhớ kỹ nói cho ta biết. Hồ Nguyệt quay Lâm Phong cười nói, Lâm Phong khẽ gật đầu, nhìn Hồ Nguyệt yêu mị đôi mắt, cười nói, Hồ Nguyệt tỷ, bảo trọng, ta đi trước, không phải sẽ luyến tiếc ngươi tiểu tử này, nhớ về thăm tỷ. Hồ Nguyệt thân hình khẽ run, hồng bào đi xa, dần dần trở nên đắc mơ hồ. Phải. Lâm Phong thì thào nói nhỏ một tiếng. Lâm Phong, xem hảo đi nơi nào sao? Mộc Dịch quay Lâm Phong hỏi. Lâm Phong lắc đầu. Ta từ tiểu thế giới mà đến. Đối đại thế giới tịnh chưa quen thuộc. Đi qua địa phương cũng có hạn. Tiếp được trước sông sáo bên ngoài lịch lãm một phen. Tranh thủ sớm ngày bước vào võ hoàng cảnh. Bất quá trước lúc này. Ta tôn vũ bát trọng cảnh giới. Nên đi về phía trước vừa đi. Cũng tốt, chúng ta rời đi trước cái này phiến địa vực. Sau đó ngươi hoa nhất chỗ tu luyện một đoạn thời gian. Đột phá tôn vũ bát trọng vách ngăn sao. Mộc Dịch cũng nhìn ra Lâm Phong đã chỗ đang đột phá sát biên giới, nên đi tiến lên trước một bước. đợi được ngươi đột phá đến tôn vũ cửu trọng lúc, ta dẫn ngươi đi một chỗ sao? Chỗ đó có lẽ sẽ thích hợp ngươi đãi một đoạn thời gian. Mộc Dịch vừa cười vừa nói, từ trước vũ tu tại đi thông cường giả trên bậc thang, đều phải kinh lịch vô số lịch lãm, có trọng trọng đau khổ, bọn họ sẽ đi qua rất nhiều phiến thổ địa, nhưng muốn đi về phía trước, liền tuyệt đối không thể thể vĩnh viễn ở lại một chỗ. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại hết chương.